Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, A Stream Between Two Whale Contest giữa hai con cá voi. Sunny mô tả tình hình đang diễn ra với giọng thì thầm. Thực ra cậu không cần phải nói nhỏ, bởi họ đang được bao quanh bởi một vòm im lặng, nhưng việc thì thầm khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Và những gì đang xảy ra có vẻ đã quá rõ ràng. Con bướm quái vật đã bị thu hút bởi mùi máu và đến đây để sâu xé xác của Black Turtle mà Azure Serpent đã vất vả săn được. Còn Azure Serpent thì không hề có ý định để điều đó xảy ra. Thực tế là, dựa trên vẻ điên cuồng đang bùng cháy trong đôi mắt của nó, con dã thú vĩ đại này còn muốn xé xác con bướm khổng lồ ra từng mảnh. Thứ này thực sự không biết điều gì là tốt cho mình nhỉ? Lý do nào khiến Azure Serpent táo bạo đến mức liều lĩnh như vậy? Con người thường mô tả các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, là điên loạn, nhưng mô tả đó không hoàn toàn chính xác. Những sinh vật này quả thực là những kẻ điên, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng thiếu lý trí. Thay vào đó, lý trí của chúng bị biến dạng, trở nên quỷ quyệt, không thể hiểu được và hoàn toàn khác xa những gì con người coi là bình thường. Vậy tại sao con dã thú vĩ đại này lại liều mạng đối đầu với những quái vật monster mạnh hơn nhiều? Có phải thực sự là điên loạn, hay là do lòng kiêu hãnh, hay nó chỉ không muốn từ bỏ một chiến lợi phẩm lớn đến vậy? Hoặc là nó còn không muốn để cho một thực thể mạnh hơn có được hai linh hồn con người đang bùng cháy với những ngọn lửa thần thánh? Dù lý do là gì, con rắn lì lợm này dường như đã sẵn sàng chiến đấu với con bướm quái vật đến cùng. Con bướm phát ra một âm thanh không thể diễn tả. Dòng nước của Great River, dòng sông vĩ đại, đột ngột trở nên sao động, gợn sóng như bị tấn công bởi những đợt sóng âm mạnh mẽ. Con rắn lại gầm lên, trồi lên khỏi mặt nước đang gầm gào. Tôi nghĩ chúng sắp đánh nhau. Sunny không chắc điều này sẽ mang lại điều gì cho cậu và Nephis. Cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm vì quyết định rời bỏ bầu trời để tìm nơi trú ẩn trên lưng Black Turtle. Nếu một sinh vật như con bướm này bắt gặp cậu trên không trung, cậu chắc chắn đờ, á xê, hết ngay lập tức. Nhưng giờ đây, khi cả cậu và Nephis đang bị mắc kẹt trên hòn đảo tối này, số phận của họ dường như đang treo lơ lửng trên bờ vực nguy hiểm. Họ vốn đã không chắc mình có khả năng giết một con dã thú vĩ đại Great Beast hay không, nhưng một Great Monster, quái vật vĩ đại, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Họ chỉ còn sống đến giờ vì Azure Serpent, hoặc là thiếu khả năng, hoặc là không muốn bò lên khỏi mặt nước. Nhưng nếu con bướm quái vật giành chiến thắng, thì không gì có thể ngăn cản nó làm vậy. Khi đó, nơi trú ẩn của họ sẽ biến thành một cái bẫy chết người. Vì thế, dù nghe có vẻ kỳ quặc đến mức nào, Sunny không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cổ vũ cho con dã thú vĩ đại quen thuộc đã ngắm nghía họ một cách thèm thuồng trong nhiều ngày qua, mong muốn nuốt chửng họ. Azure Serpent đã giết một con Great Monster trước đó. Có lẽ con rắn điên rồ này sẽ có thể tạo nên một kỳ tích khác. Cuối cùng, như đã đưa ra quyết định, con bướm vỗ cánh và lao xuống, đáp xuống lưng Black Turtle chỉ sau một khoảnh khắc. Toàn bộ hòn đảo rung chuyển từ lực tàn phá của cú đáp. Cái bóng rùng rợn vẫn đứng yên khi nhìn lên sáu cái chân dài mảnh mai một cách kỳ quái của con quái vật. Cơ thể nhợt nhạt của con bướm ở trên cao và đôi cánh của nó mở ra, bao phủ một vùng rộng lớn trong bóng tối sâu thẳm. Giờ đây khi nó đến gần, Sunny có thể thấy rõ nó được bao phủ bởi những chiếc vảy dày, xen kẽ với những sợi lông trắng mọc ra từ giữa. Trên đôi cánh của sinh vật này cũng có một hoa văn phức tạp, tụ thành một hình ảnh kỳ lạ. Một hình ảnh của... Sunny vội vàng ra lệnh cho cái bóng không nhìn vào đó nữa khi một cảm giác chắc chắn rằng mình không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ được nhìn thẳng vào hoa văn bao phủ đôi cánh của con bướm này tràn ngập. Trong đầu cậu, khốn kiếp, Sunny, chuyện gì đang xảy ra thế? Cậu hít vào một hơi run rẩy. Chúng chỉ đang nhìn nhau, con bướm khẽ chuyển mình. Những đầu nhọn của đôi chân kitin của nó va chạm vào tảng đá đen và tóe lửa. Cái mỏ giống như thân cây của nó từ từ mở ra, biến thành một cây giáo đen đáng sợ dài hàng chục mét. Sinh vật quái dị phát ra một tiếng kêu chói tai kinh hoàng. Sau đó bất ngờ đâm cái mỏ của nó xuống bề mặt xác con rùa. Một, hai, ba lần, hòn đảo rung chuyển, nhưng không một vết nứt nào xuất hiện trên đá. Con bướm đứng sững lại một lúc, rồi nghiêng đầu, nhìn Azure Serpent, có vẻ như nó không muốn xuống nước. Thì, tất nhiên rồi, một kẻ là sinh vật bay, còn kẻ kia là sinh vật biển. Con bướm phải xuống nước nếu nó muốn xé thịt Black Turtle. Nhưng điều đó có nghĩa là phải chiến đấu với Azure Serpent. Và ở địa bàn của kẻ thù, có lẽ nó sẽ chỉ rút lui. Vừa lúc Sunny nghĩ đến điều đó, con bướm bất ngờ gập đôi cánh lại và lao tới. Không một chút do dự, không một lời cảnh báo. Chỉ có một tiếng nổ chói tai và một bóng đen trắng mờ ảo lao về phía con rắn như một cây lao khổng lồ. Một cơn gió lốc trỗi dậy từ cơn thịnh nổ cuồng loạn của cú lao của con quái vật vĩ đại. Nó đang tấn công. Chỉ một khoảnh khắc sau, một cột nước đỏ thẫm khổng lồ bắn lên trời. Con rắn dường như đã kịp tránh cú lao hủy diệt của con bướm quái vật. Tuy nhiên, những chiếc chân sắc nhọn của nó đã xé toạc cơ thể xanh biếc của sinh vật biển. Chúng đang chiến đấu. Nephis im lặng một lúc, sau đó nhìn Sunny bằng ánh mắt lạ lùng. Sunny, chúng đang chiến đấu ở đâu so với vị trí của chúng ta? Cậu nhìn cô với vẻ bối rối, rồi nói, dưới nước, về phía bên trái cái đuôi của con rùa. Cô chần chừ một chút, rồi hít một hơi sâu. Vậy thì, chúng đang ở phía đối diện với đầu của con rùa, ở nơi có vết thương ban đầu. Vậy nên, trong khi con rắn đang bị chỉ phối, chúng ta có nên lặn xuống và lấy ít thịt không? Cậu mở miệng, ngỡ ngàng, rồi cậu từ từ khép miệng lại. Lặn xuống, lấy thịt. Cậu có điên không? Chết tiệt, mình lại nói vậy rồi. Nephis nhìn cậu rất nghiêm túc và lắc đầu. Không, tôi không điên, tôi đói, hết chương.